Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 74, đấu. Bạch Khai lời còn chưa dứt, ta không nhịn được nhíu mày lại, bởi vì ngay tại hắn lúc nói chuyện sau khi ta mơ mơ hồ hồ nghe này mặt tường truyền đến một loại khác thanh âm thả ta đi ra ngoài. Thanh âm tựa hồ rất xa xôi, nhưng lại giống như là ở bên tai, phi thường phiêu miểu. Gần đây ta cuối cùng là nghe loại này hình thù kỳ quái thanh âm. Lúc này thật bất ngờ, ta lại không hề hoảng loạn, ngược lại tâm lý rất khó chịu. Mụ các người cũng muốn với lão tử nói chuyện, là nhìn lão tử dễ khi dễ sao? Ta cúp điện thoại, trên tay nhất thời nảy sinh một chút ác độc, cả khối bố đều bị ta bóc đi xuống. Trong nháy mắt đó thanh âm ngay lập tức sẽ biến mất, giống như là chưa từng có như thế. Trong lỗ tai nghe chỉ còn lại lầu ngoại nơi rất xa xe hơi lái qua động tĩnh. Ta lại các loại trong chốc lát, xác nhận tường không lên tiếng nữa ta mới về đến trên giường. Hành hạ như thế một phen, thấy cũng khỏi ngủ, đến trời sáng ta ở dưới lầu quán cơm nhỏ kêu phần bữa ăn sáng. Sau khi ăn xong liền thúc giục Bạch Khai tới, cái kia bên lên còn rất sớm, thanh âm nghe rất tinh thần. Cũng không lâu lắm, Bạch Khai quả nhiên nắm mấy khối gạch vỡ vào cửa, vào nhà nhìn một cái trên đất xốc xếch bố. Bạch Khai cười hắc hắc, tiểu khuyết ngươi tối hôm qua xem ra thật điên cuồng a. Cái mền cũng cho giày vò đến trong phòng khách tới. Ta xoa xoa mặt, hỏi Bạch Khai, tường này không chỉ biết khóc, mụ còn biết nói chuyện, không phải là cổ đại trí năng đồ điện đi. Bạch Khai đạo, vậy thật là nói không chừng. Ta cho ngươi biết a, bây giờ này cục gạch Bạch đại gia cho ngươi nghiên cứu biết. Nhìn giấy, Bạch Khai lại ném tới một quyển A4 giấy, cấp trên là hắn rất quen thuộc bút thể. Lần này trên giấy họa còn rất phức tạp, nhất thời bán hội ta lại nhìn không hiểu. Bạch Khai giải thích, tiểu khuyết ngươi xem a, tổng hợp bây giờ chúng ta biết tin tức này gạch nhất định là với kia quan tài đồng thời vét lên tới. Về phần là làm gì mời xem đồ nhị. Bạch Khai đổi tờ giấy, lấy tay ở phía trên vẽ một vòng tròn. Ngươi xem, này gạch là cái nhà dùng. Ta nghe một chút cười. Còn bà nó, ngươi là thế nào phát hiện cái này bí mật kinh thiên? Ngươi đừng ngắt lời, ngươi xem được rồi, tòa nhà này cũng không phải là trên đất cái. Bạch Khai đem giấy dơ lên đảo, ngươi tưởng tượng một chút, này tờ nguyên giấy chính là một cái quan tài. Ta cả kinh nói, ngươi nói là trong quan tài thực ra trang là ngôi nhà này. Bạch Khai gật đầu một cái, đúng, những thứ này gạch chắc hẳn chính là ở khi đó vận đi ra. Tiền trưởng quỹ hắn cha ruột hỗ trợ, ta trong đầu xuất hiện một bức tranh mặt, một cái lớn vô cùng trong quan tài, có một cái nhà u âm thầm nhà. Ta từ nhà bên ngoài ngắm đi vào, đen ngòm một mảnh, loáng thoáng có thể nghe thấy trong nhà có người đi đi lại lại thanh âm. Cái này không do để cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ ban đầu này tấm bên dưới quan tài thủy thời điểm bên trong là ở nhân, hay lại là này cả ngôi nhà tử căn bản chính là vật chôn theo? Ta biết trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng phần mồ mả bên trong không chỉ có tượng binh mã, còn có thành trì hoàng cung, thậm chí còn có thủy ngân làm ra giang hà hồ hải. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy ly kỳ là trong truyền thuyết ghi lại, bên trong vẫn còn có nhân tạo mặt trời mọc mặt trời lặn ngày đêm biến hóa. Chẳng lẽ cái quan tài này cũng giống như vậy? Bạch Khai hít một hơi thật sâu. Bây giờ sợ là chúng ta biết Tần Nhất Hằng tại sao phải tìm những thứ này cục gạch. Kia quan tài rất lớn, lại vừa là bằng gỗ, có những thứ này gạch mới có thể chìm vào đáy nước. Tần Nhất Hằng là nghĩ đem toàn bộ tủ quần áo lần nữa viết vào âm hà bên trong. Ta trong nháy mắt hiểu ra, nhớ trước lần đầu tiên nghe nói quan tài là từ trong sông mò vớt đi lên. Ta còn buồn bực, vật này là thế nào chìm xuống. Bây giờ rốt cuộc biết, thì ra như vậy là những thứ này gạch công lao. Tần Nhất Hằng quả nhiên là ở đền bù cái gì sai trái sao? Chẳng lẽ quan tài mò vớt với hắn có quan hệ? Ta cả người rơi vào rồi trên ghế salon. Tựa như cùng bây giờ ta cảm thụ. Này vũng bùn ta chỉ sợ là không cách nào bò ra ngoài. Chỉ có thể không ngừng nghỉ ở trong sương mù bị rơi vào. Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta. Tiểu Khuyết, ngươi đừng ủ rủ a. Ta không phải là càng ngày càng sáng suốt sao? Ta đạo, vậy những thứ này gạch xử lý như thế nào? Bạch Khai cười đễu nhìn sang môn phương hướng. Này gạch nếu đi ra, chúng ta không ngại chờ có người tới cướp. Có người muốn cho tủ quần áo lấy ở đâu về đâu mà đi. Dĩ nhiên là có người không muốn tủ quần áo lần nữa chìm vào trong sông. Chuẩn bị một chút, đem quần lót đề cao điểm. Lần này sợ rằng lại phải đánh rồi. Ta cảm giác thân thể phản xạ có điều kiện bắt đầu đau. Đốt điếu thuốc, nhìn Bạch Khai tự cố ở ta trong phòng loạn truyền. Tòa nhà này bây giờ đã sắp không được. Nếu quả thật có người tìm tới cửa, không biết sẽ bị giày vò thành cái dạng gì. Ta cũng liền khỏi lo lắng Bạch Khai sẽ làm mà rồi. Cho tới trưa công phu, Bạch Khai đều không nhàn rỗi. Mới đầu ta không thèm để ý. Sau đó có chút hiếu kỳ mới phát hiện hắn là ở nhà ta làm cục. Không chỉ có đem căn phòng, rất nhiều địa phương đều dùng hồng tuyến nối liền cùng nhau. Hồng tuyến bên trên treo rất nhiều linh đang. Hơn nữa khắp nơi đều có chút không tốt tâm nhãn cơ quan. Ta đều nhìn, uy lực không lớn. Hơn phân nửa là trứng gà hoặc là giỏ làm bằng trúc. Duy chỉ có một chút để cho ta không hiểu nổi là Bạch Khai đem tủ lạnh rời ra ngoài đánh khai môn, nhắm ngay cửa chính. Ta lười quản hắn, mặc cho hắn giày vò. Bất quá ngược lại là dọa sợ tới đưa bữa ăn thức ăn ngoài tiểu ca. Sợ rằng đã cho ta hay là muốn thành tinh. Bạch Khai đi vào ở, ta tâm lý nhiều hơn không ít sức lực. Cũng là vì làm chuẩn bị đánh. Không đúng là đánh người. Ta mỗi ngày ở nhà còn làm một ít hít đất cùng nằm gập bụng. Mỗi ngày tối ngủ cũng không dám cởi quần áo. Ai ngờ liên tiếp mấy ngày lại cộng lông chuyện không có. Ta có chút hoài nghi có phải hay không là Bạch Khai lầm. Hoặc là những thứ này gạch đã không có giá trị lợi dụng. Chúng ta ở chỗ này mù khẩn trương. Bạch Khai nhưng phải ta kiên nhẫn chờ một chút. Bây giờ là so với ai khác trước không kiên nhẫn, đối phương khẳng định không nghĩ cứng đối cứng, nhưng nếu như là thời gian một mực như vậy kéo dài hao tổn nữa, đối phương nhất định sẽ ngồi không yên. Ta nghe rồi chỉ có thể tiếp tục chờ, làm ăn này cũng không làm, thủ hạ ta mấy người nhân viên còn tưởng rằng ta bị bệnh. Đánh mấy cái an ủi điện thoại, ta cũng lười giải thích, dứt khoát ở nhà giả bộ bệnh. Có thể là ta đây ông chủ làm thật sự là quá huy hoàng chính diện rồi. Sâu nhân viên kính yêu. Ngày thứ hai buổi chiều, lại có chuyển phát nhanh đến cửa đưa hai cái giỏ trái cây. Có người gõ cửa, ta theo Bạch Khai đều rất khẩn trương. Đánh khai môn thở dài một cái, đem giỏ trái cây thả vào trên bàn trà. Ta cơ hồ hội nóng doanh tròng. Bạch Khai mặt coi thường nhìn ta thật lâu. Bỗng nhiên nói, khác đẹp, đây là tới làm dò xét cuối cùng. Hãy chờ xem, buổi tối nên đã tìm tới cửa. Ta nói, chẳng lẽ ta nhân viên còn có thể hại ta? Vậy cũng là đi theo ta vài năm nhân. Bạch Khai híp một cái con mắt. Mụ, thật vất vả đem ngươi chỉ số thông minh lạp thăng. Tại sao lại trở lại Hindi Medium rồi lên? Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi dọn nhà ngươi nhân viên có biết hay không? Ngươi về ngủ ở lão địa phương ngươi nhân viên lại có biết hay không? Trái cây này giỏ thế nào đưa tới nơi này? Ta cả kinh, vội vàng chạy đến bên cửa sổ đi xem. Không thấy mới vừa rồi chuyển phát nhanh viên. Trên đường phố ngựa xe như nước. Căn bản không thể nào tìm. Ta quay đầu lại nói. Ngươi mới vừa rồi tại sao không nói? trực tiếp nắm người kia tra hỏi không phải xong chưa? Đừng xem, Bạch Khai đem rèm cửa sổ phóng tốt, tra hỏi là vô dụng, nhân gia sẽ không ngốc đến phái người một nhà tới. Đó là mướn, ngươi chuẩn bị một chút, tã lót chuẩn bị xong sao? Đừng dọa tè ra quần. Bạch Khai lời nói không để cho ta tức giận, ngược lại làm cho nhân buông lỏng không ít. Tiếp theo từ xế chiều đến trời tối quá trình rất dễ dàng. Ta theo Bạch Khai trò chuyện, cơm tối còn uống một chút rượu. Sau khi trời tối, ta đem ghế salon đẩy tới đối diện môn. Bạch Khai đem tủ lạnh nguồn điện tiếp nối. Hai người cử trọng nhược khinh ngồi xuống. Đèn toàn bộ đóng, ta lắng nghe trong bóng tối gió thổi cỏ lay. Thời gian cứ như vậy mắt nhìn thấy đến 12 giờ. Tiểu khuyết, không sai biệt lắm, những thứ này dùng oai môn tà đạo, cũng sẽ ở nơi này điểm làm việc. Bạch Khai thuốc lá bấm, bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra món đồ. Ta mượn bên ngoài nghênh vào đèn nê ông nhìn một cái. Lại vừa là cái kia đại trùng tử. Bạch Khai đem sâu trùng xoa bóp trưởng trong lòng nói. Vật này Bạch ra ra điều giáo rồi có nhất đoạn cuộc sống. Hôm nay liền khai sơn kiểm nghiệm một chút thành quả đi. Hắn vừa dứt lời, hai ta đồng thời nghe môn bên kia truyền đến động tĩnh. Ta đứng lên, tay đã mò tới trước chuẩn bị xong gậy bóng chày bên trên. Nhưng mà ngoài cửa động tĩnh rất nhanh thì biến mất. Cảm giác giống như là có người đi qua vô tình đụng phải một dạng hồi lâu không có cái mới thanh âm. Bạch Khai cười lạnh nói. Củi mục liền nhóm lửa cũng điểm không được. Mụ ngược lại là đi vào a. Trong tay sâu trùng tựa hồ cũng ở đây cười lạnh. Có chút chấn động một chút bỗng nhiên nhảy tới trên đất. Kia béo mập bụng nhất định chính là giảm sóc khí. Sâu trùng trên đất lăn một vòng. Lại nhanh chóng trên đất lần quẩn. Bạch Khai, người cẩu thật giống như muốn đi ị rồi. Ta chỉ sâu trùng đạo. Trong lỗ tai lại nghe thấy trong nhà Bạch Khai treo ở hồng tuyến bên trên linh đang vang lên. Trong phòng có người, ta đứng dậy phải đi nhìn. Bạch Khai một cái bấm lên ta. Đừng động, những người này rất thông minh. Bọn họ ở dưới lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.